Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, tùy tiện. Tốt, An Tâm Tích ngồi xổm ở kim hồ bên người, bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc loại này tự tin, lây nhiễm vây xem tất cả mọi người. Cái này là dạng gì luyện dược sư? Có thể có loại này tự tin à? Ngược lại mấy chục cái số, cho tới bây giờ đều không người nào dám cái này đánh cược. Không tự chủ được, mọi người toàn thể bắt đầu đi theo ngược lại đếm. 4, 3, 2, 1, đến lúc cuối cùng con số thanh âm rơi xuống. Kim hồ thân thể lưu quang lóe lên, mọi người xoa xoa con mắt. Kim hồ lại nhưng đã biến trở về nguyên bản hình người. Một cái tuấn mỹ dị thường nam tử. Kim hồ, kim hồ, An Tâm Tích nhìn thấy cái dạng này, quả thực muốn đem kim hồ ôm vào trong ngực. Tại An Tâm Tích kêu hai tiếng về sau, kim hồ chậm rãi mở mắt, chậm rãi ngồi dậy, dĩ nhiên thật cùng thường nhân không khác. Hoa, chấm ngoặc kép, đám người an tĩnh sau một lát, lập tức bạo phát ra một loại thanh âm. Kia là gieo hò thanh âm, giống như là đốt nước sôi một dạng. An Tâm Tích còn nhớ rõ mình lời nói mới rồi. Nàng ổn định một hạ cảm xúc, đưa tay kéo kim hồ, biểu lộ nghiêm túc dị thường. Kim hồ, nói cho ta, là ai đem ngươi hại thành cái dạng này? Kim hồ mặc dù trúng độc, không kềm chế được, nhưng là một số thời khắc, vẫn là có linh trí. Huống hồ với ai tiếp xúc về sau, mình liền biến thành cái dạng này. Hắn làm sao lại quên? Kim hồ chậm rãi giơ tay, chỉ vào Lưu Tông Tường. Chính là hắn, khi đây hết thảy có đáp án, mặc kệ là Lưu Tông Tường vẫn là An Tâm Tích, đều là nháy mắt có quyết định của mình. Lưu Tông Tường ngoan tuyệt cười một tiếng, nghĩ không ra, Đông Phương Mặc ngươi lại có bản sự này. Chỉ bất quá, cho tới bây giờ, tứ đại hoàng tộc toàn đều ở nơi này, không phải do ngươi dương oai. Kỳ thật, ngay tại kim hồ khí tức ổn định thời điểm, Lưu Tông Tường đã cùng Lam Đình Quân truyền âm. Mà bọn hắn nháy mắt làm ra quyết định chính là nhất định phải đem Tần Phong lôi kéo tới. Mà Tần Phong muốn nhất chính là Lam Vũ Tình. Đây không phải hắn đến cỡ nào yêu Lam Vũ Tình, mà là mặt mũi vấn đề. Lưu Tông Tường chỉ là vì giữ được tính mạng. Cho nên, ba người ghê tởm hiệp nghị nháy mắt đạt thành. Đó chính là Lưu Tông Tường toàn lực đối phó An Tâm Tích. Đông Phương Mặc giao cho Lam Đình Quân cùng Tần Phong. Mà Lam Đình Quân nhất định sẽ đem muội muội Lam Vũ Tình đưa cho Tần Phong. An Tâm Tích đã một khắc cũng không chờ. Trong tay nàng roi bạc nắm chặt, mà lại linh khí tăng lên tới cực hạn. Sau lưng cái kia vàng óng ánh chữ vương mấy có lẽ đã ngưng tụ thành thực chất. Có thể thấy được, An Tâm Tích tại không có động thủ trước đó, đã vận dụng truyền thừa vương cấp huyết mạch chi lực. Nàng đi lên, chính là muốn cùng Lưu Tông Tường liều mạng. An Tâm Tích, người ta giao thủ, còn chưa nhất định ai có thể chiếm thượng phong. Lưu Tông Tường không dám cùng Đông Phương Mặc đơn độc giao thủ. Nhưng là An Tâm Tích hắn vẫn là không sợ. Cho nên, Lưu Tông Tường cũng trực tiếp vận dụng mình vương cấp huyết mạch chi lực. Lập tức, một phương này bầu trời gió nổi mây phun. Hai người quyết đấu đến một chỗ. Tần Phong cũng không có động thủ. Chỉ là nhìn xem Lam Đình Quân. Lam Đình Quân đành phải nói ra, Đông Phương Mặc, người nghĩ phải giải quyết, là giữa các nàng ân oán. Hắn chỉ vào trong hư không đã giao thủ hai người, cùng chúng ta Lam thị hoàng tộc không có có quan hệ gì. Mà lại, Lam Vũ Tình sự tình, người thật giống như cũng không có như thế cố tình gây sự. Người muốn đổi ý, Đông Phương Mặc ngữ khí nhàn nhạt, ta giống như căn bản cũng không có đáp ứng ngươi. Lam Đình Quân giờ phút này, đành phải cưỡng từ đoạt lý. Huống hồ, Lam Vũ Tình là ta Lam thị hoàng tộc công chúa. Ta nhìn, trừ vị này Tần Phong hoàng tử bên ngoài, đừng người vẫn là tỉnh lại đi. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Tần Phong chính là cái cỏ đầu tường. Hắn lúc đầu cũng không có cảm thấy Tần Phong sẽ đáng tin cậy. Chỉ là vẩy một cái lông mày. Hắn so người khác nhiều cái gì rồi. Tần Phong chính là Bắc Châu đại lục thứ nhất đệ tử. là Hoàng Trì Đế Quán bên trong quán luyện dược trưởng lão tọa hạ thân truyền đệ tử. Hơn nữa, còn là ta Lam Đình Quân hảo hữu. Có Tần Phong ở đây, ai còn dám nói mình muốn cưới Lam Vũ Tình? Lam Đình Quân chuyển ra 3 điều kiện. Trên cơ bản, tất cả đều là đỉnh cấp. Người ở chỗ này, không có người tự cho là mình có thể bì kịp được. Đông Phương Mặc nhíu mày, ánh mắt đảo qua phía dưới. Hắn thấy được, Chu Cẩn Du tại nắm thật chặt Lam Vũ Tình ngọc thủ. Trong nháy mắt yên tĩnh về sau, Lam Đình Quân vừa muốn tiếp tục mở miệng. Trước mắt đột nhiên bóng người nhoáng một cái. Dĩ nhiên hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở hư giữa không trung. Ta muốn cưới Lam Vũ Tình. Một đạo thậm chí so Đông Phương Mặc thanh âm còn muốn thanh âm non nớt tại cái này an tĩnh hoàn. Cảnh hạ vang lên, chỉ là như thế 6 cái chữ. Để ở đây tất cả mọi người kém chút cái cằm đều mất. Người này là ai? Khi Chu Cẩn Du lôi kéo Lam Vũ Tình xuất hiện, Đông Phương Mặc khóe môi ý cười càng dày đặc hơn. Kỳ thật, hắn nguyện ý huynh đệ của mình có dạng này một cái an tĩnh nữ tử làm bạn. Liền xem như có chút phiền phức, nhưng là huynh đệ bọn họ, lúc nào sợ qua phiền phức a? Lam Đình Quân bị một câu nói kia kém chút nghẹn được ngất đi. Làm sao còn có người như thế thêm phiền? Khi hắn thấy rõ ràng, thiếu niên này dĩ nhiên như thế nắm Lam Vũ Tình tay thời điểm, không khỏi trên mặt một trận âm trầm. Lam Vũ Tình tính tình, Lam Đình Quân là biết đến. Nàng thế nhưng là chưa bao giờ cùng bất kỳ một cái nào nam tử thân mật như vậy qua. Hiện tại, để hắn thật sự có chút sợ hãi. Nếu là không đem Tần Phong lôi kéo tới, hắn liền muốn đơn độc đối mặt Đông Phương Mặc. Mà lại hắn không bảo đảm cái này Tần Phong sẽ không còn phía sau đánh lén hắn một chút. Ngươi là ai? Lam Đình Quân mang theo khinh thường. Chu Cẩn Du đầu tiên là nhìn thoáng qua Lam Vũ Tình. Lam Vũ Tình lần này biểu hiện ra là một loại dũng cảm. Dùng dũng cảm đến đối mặt. Bàn tay nhỏ của nàng không tự chủ được nắm chặt một chút Chu Cẩn Du. Khẽ gật đầu, Chu Cẩn Du dương môi cười một tiếng. Ta là Trung Châu Đại Lục Chu Thị Hoàng tộc thứ nhất đệ tử. Cũng là Hoàng Trì Đế Quán Bạch Hàn Thành trưởng lão bạn vong niên. Vị này Hoàng Trì Đế Quán thừa nhận luyện dược sư Đông Phương Mặc. Cùng ta như thân huynh đệ. Tên ta là Chu Cẩn Du. Khi Chu Cẩn Du liên tiếp nói xong câu đó, mọi người mới bắt đầu một hạng phản ứng. So sánh, cái này rất không đáng chú ý Chu Cẩn Du. Lại có như thế thân phận. Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong kém chút cười ra tiếng. Cái này Chu Cẩn Du nguyên bản còn là một bộ bình tĩnh. Rất là có chút tựa như là không yên lòng bộ dáng. Hiện tại, lại ngay cả khoác lác cũng học xong. Chỉ bất quá, làm huynh đệ, Đông Phương Mặc cùng Tuân Ngôn Phong có thể tuyệt sẽ không hủy đi Chu Cẩn Du đài. Lam Đình Quân cũng có chút phản ứng không kịp. Cái này Bạch Hàn Thành mặc dù là bên ngoài quán trưởng lão, nhưng là cũng là rất nổi danh chấp pháp trưởng lão. Nếu là tọa hạ đệ tử coi như xong, hàng này dĩ nhiên nói là bạn vong niên. Cái này nhưng so sánh tọa hạ đệ tử còn mạnh hơn nhiều a. Còn có, hắn cùng Đông Phương Mặc cùng thân huynh đệ. Đông Phương Mặc thế nhưng là hiện ra hắn luyện dược sư phong thái rồi. Lam Đình Quân vang lên nửa ngày, mới lạnh giọng mở miệng. Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục là nơi quái quỷ gì? Ta làm sao lại chưa nghe nói qua nơi đó còn có cái Chu Thị Hoàng tộc? Xác thực, nơi này thật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Ta, Đông Phương Mặc, còn có Tuân Ngôn Phong, Lãnh Băng, đều là từ Trung Châu Đại Lục tới. Ngươi chưa nghe nói qua không sao? Ngươi chỉ muốn nhìn chúng ta người liền có thể biết. Đây là cái địa phương nào? Chu Cẩn Du như vậy nói tới nói lui. Cũng là hào khí vô biên. Đậu đen rau muống. Bốn người này là đến từ Trung Châu Đại Lục A. Lập tức người vây xem nhóm nghị luận ầm ĩ. Bốn người này tuyệt đối là thiên tài. Mà lại không thế nào lộ diện làm việc khiêm tốn. Nguyên lai là một chỗ tới. Chấm ngoặc kép. Em gái ngươi. Ngươi xem một chút hiện tại. Bọn hắn còn có thể xem như điệu thấp làm việc người. Cái kia lúc trước không có bọn hắn biểu diễn cơ hội. Lại hoặc là nói, đối với người khác, người ta khinh thường triển lộ thực lực mà thôi. Tóm lại, phía dưới cái gì cũng nói. Nhưng là tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Đó chính là, Trung Châu Đại Lục tuyệt đối là sinh ra thiên tài địa phương. Sự thực như vậy bày ở Lam Đình Quân trước mắt. Liền ngay cả hắn cũng không có bất kỳ phản bác nào. Trong lúc nhất thời, đường đường Tây Châu Đại Lục thứ nhất đệ tử. Nghẹn lời, Tần Phong lạnh hừ một tiếng. Hắn một tiếng này nhắc nhở Lam Đình Quân. Tần Phong, xem ra, đây là có người muốn cưỡng ép Lam Vũ Tình. Người ta liên thủ, ta cũng không tin. Cái này Chu Cẩn Du còn có thể lật ra lòng bàn tay của chúng ta. Lam Đình Quân câu nói này, tuyệt đối đem Tần Phong cột vào bên cạnh hắn. Bởi vì vừa nói như vậy, Tần Phong không có lý do không đối chiến Chu Cẩn Du. Cứ việc đối mặt lấy cao ra bản thân rất nhiều trùng tu vì cái gì hai người. Chu Cẩn Du một điểm ý sợ hãi đều không có. Dĩ nhiên, kéo dài khoảng cách, muốn một người ứng chiến hai tên cấp một huyền tướng. Đến từ Trung Châu Đại Lục người, đều là như thế tùy tiện sao? Mọi người tất cả đều bị Chu Cẩn Du cái này tư thế cho sợ ngây người. Quả thực là ngây ra như phỗng. Ngọa tào, tiểu tử này đến thật rồi. Tuân Ngôn Phong nhìn xem Chu Cẩn Du cái dạng này. Vội vàng cùng Đông Phương Mặc truyền âm. Hắn cái này tìm đường chết tư thế cùng tiết tấu. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Đông Phương Mặc im lặng cười một tiếng. Tuân Sư Huynh, hắn có chủ ý gì ngươi còn nhìn không ra? Tại Lam Vũ Tình trước mặt, ngươi có thể để hắn lui lại à? Chỉ có chúng ta lên. Tuân Ngôn Phong lần này dĩ nhiên không có tiến lên. Chỉ là truyền âm nói ra. Nếu là như vậy, ta đến chiếu khán Lãnh Băng cùng Lam Vũ Tình. Cái này hai hàng, hai người các ngươi bên trên. Người khác cũng nói không nên lời khác. Bất quá, hai người các ngươi phải cẩn thận một chút. Đối phương thế nhưng là cấp một huyền tướng. Được, hôm nay thật đúng là náo nhiệt. Ở đây có được thuần chính nhất vương cấp huyết mạch người. Có thể toàn đều đỏ mắt. Ta cũng đi tham gia náo nhiệt. Đông Phương Mặc hưng phấn lên. Trong thân thể của hắn cũng có được huyết mạch chi lực. Hắn muốn biết, huyết mạch của mình chi lực cùng bọn hắn so sánh. Có hay không ưu thế? Đông Phương Mặc hướng về phía Tuân Ngôn Phong gật gật đầu. Rất được tâm ta người. Vẫn là Tuân Sư Huynh. Vậy liền phiền phức Tuân Sư Huynh hảo hảo chiếu nhìn một chút hai nữ tử này. Buông xuống câu nói này. Đông Phương Mặc thân hình khẽ động. Liền đi tới đã bày xong tư thế Chu Cẩn Du bên người. Cẩn Du, đem cái này Lam Đình Quân giao cho ta đi. Nếu thật là vị kia Lam tiểu thư theo ngươi. Các ngươi nói thế nào cũng coi là thân thích. Đông Phương Mặc trò đùa lấy hướng về phía Chu Cẩn Du nói. Chu Cẩn Du làm sao lại không biết Đông Phương Mặc đang cho hắn xuống thang. Hắn cũng không phải như vậy cố chấp. Hướng về phía Đông Phương Mặc gật gật đầu. Mặc đại ca. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Ta suýt nữa quên mất. Bất quá, đại ca như vậy, Vũ Tinh không cần cũng được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.